Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Người chính là thần minh. Sương mù, tán, chi tử tỷ tỷ hoặc giả thuyết giao nhân đã không thấy. Tiêu tán mê vụ để bờ biển khôi phục bình thường. Cỗ kia nồng nặc biển mùi tanh cũng biến mất theo. Chi tử khóe mắt mang theo nước mắt. Nguyên lai, tỷ tỷ không yên tâm người. Là mình, chi tử. Một tiếng hô hoán từ phía sau truyền đến. Đám người quay người, liền gặp được một cái nam nhân ôm một đứa bé. Tỷ phu, chi tử vội vàng chạy tới nhìn về phía nam nhân trong ngực hài tử. Cái kia mặt mày, cái kia cảm giác, không rõ chi tử thì có loại cảm giác mãnh liệt. Đây chính là tỷ tỷ của mình. Chi tử tỷ phu không nói gì, chỉ là ôm hài tử, nhìn xem chi tử, gương mặt hạnh phúc, hắn hẳn là đã biết chân tướng sự tình. Thật đúng là cùng ngươi nói một dạng a. Triệu lại nhịn không được cảm thán một câu. Nói, đột nhiên cảm giác được thật châm chọc. Cái gì châm chọc? Hạ Đông Thanh tiếp lời nói. Triệu lại châm biếm nói. Xấu xí giao nhân vẫn còn thiện lương như vậy. Nhưng ngăn nắp xinh đẹp nhân loại lại có thể làm ra không bằng cầm thú sự tình. Triệu lại nói xong đám người đều trầm mặc. Rất hiển nhiên đều biết triệu lại là chỉ cái gì. Hẳn là trước nữ sự kiện kia. Cái kia người trong thôn A. Dù sao những người kia làm sự tình. Thật sự là không bằng cầm thú. Tuy nhiên Chu Ảnh báo thù giết người không đúng. Vì tỷ tỷ nàng cũng không thể để Chu Ảnh đem mình bám vào. Nhưng ta thực sự cảm thấy, thật hẳn là để những người kia trả giá đắt. Vương Tiểu Á cũng tức giận gật đầu nói. Làm sao ngươi biết bọn họ không có trả giá đắt đây? Tô Cảnh sâu kín nói một câu. Vương Tiểu Á sửng sốt một chút nhìn về phía Tô Cảnh. Làm sao cảm giác, Tô Cảnh giống như làm cái gì dáng vẻ. Ta còn có chút việc đi trước. Chính các ngươi trở về đi. Tô Cảnh nói một tiếng. Không có cho bọn họ cơ hội mở miệng sau đó siêu một tiếng không thấy. Không thích hợp. Có cái gì rất không đúng. Vương Tiểu Á nói. Đông Thanh. Quay đầu ngươi hỏi một chút Chu Ảnh. Nhìn xem trước nữ thôn có hay không chuyện gì xảy ra. Tại sao ta cảm giác hắn trong lời nói có hàm ý đây. Không đến mức a. Hạ Đông Thanh nói ra. Dù sao cũng là hắn thuyết phục Chu Ảnh. Cũng không thể hắn lại đi giết. Giết bọn họ a? Chưa hẳn. Triệu lại lắc đầu nói. Nếu như là ta, ta cũng sẽ không ngay trước Chu Ảnh mặt làm cái gì. Vậy ta quay đầu lại hỏi Chu Ảnh. Hạ Đông Thanh gật đầu nói. Tô Cảnh đi, giao nhân sự tình cũng coi là kết thúc. Đám người đi theo chi tử còn có chi tử tỷ phu cũng ly khai bờ biển. Sau đó ai về nhà nấy? Tô Cảnh ở đâu? Tô Cảnh theo giao nhân. Làm sương mù tán đi. Giao nhân biến mất thời điểm Tô Cảnh đem giám thị tế bào ném ở trên người hắn. Giờ này khắc này Tô Cảnh đang cùng giao nhân. Quy khư chi quốc ở biển sâu. Mà nơi này bờ biển xa xa hắn không lên là biển sâu. Giao nhân tựa hồ không có cách nào thuấn di. Không có cách nào từ nơi này trực tiếp trở lại quy khư chi quốc. Giao nhân là dùng bơi. Trực tiếp chui vào đáy biển. Ở đáy biển nhanh chóng du động. Phảng phất không biết mệt mỏi một dạng. Hơn nữa tốc độ thật nhanh. Lúc này ngược lại cũng không lo lắng sẽ bị phát hiện. Huống chi ở đáy biển chỗ sâu đoán chừng cũng không người có thể phát hiện. Cứ như vậy một mực bơi. Một mực bơi. Tuy nhiên không biết quy khư chi quốc ở đâu. Nhưng khẳng định rất xa. Nếu như nhớ không lầm. Chi tử không phải nói nàng tỷ là ở Nam Hải xảy ra chuyện sao? Nơi này cách Nam Hải có thể xa đây. Nếu là giống hắn dạng này bơi đến bơi tới khi nào đi? Nghĩ nghĩ Tô Cảnh vẫn cảm thấy từ bỏ. Dù sao có thể nắm giữ hắn vị trí. Chờ hắn sau khi tới bản thân lại thuấn di đi qua. Dạng này đi theo trời mới biết muốn theo tới cái gì. Siêu, Tô Cảnh trực tiếp thuấn di trở về. Về đến nhà, Tô Cảnh đi trước tắm vội. Không có cách, một thân biển mùi tanh a. Trước đó cái kia sương mù bên trong biển mùi tanh quá gay mũi. Làm Tô Cảnh bây giờ còn có thể ngửi được đây. thống thống khoái khoái tắm rửa. Tô Cảnh lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Kết quả vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Cảnh liền bị Vương Tiểu Á điện thoại đánh thức. Ngươi làm như thế nào? Vương Tiểu Á hướng về Tô Cảnh hỏi. Cái gì làm sao làm được? Mơ mơ màng màng Tô Cảnh hướng về Vương Tiểu Á hỏi. Chức nữ cái kia thôn người A. Vương Tiểu Á tiếp tục nói. Đông Thanh mới vừa gọi điện thoại cho ta. Hắn nói cái kia thôn người đều xảy ra chuyện. Giống như không giải thích được nhiễm bệnh. Trong vòng một đêm liền đều chết sạch. Hơn nữa căn bản không kiểm tra ra nguyên nhân gì. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn là chức nữ nguyền rủa. Y viện cũng không kiểm tra ra nguyên nhân gì đến. Là ngươi. Nhất định là ngươi làm A. Vương Tiểu Á kích động hô. Tô Cảnh cười cười. Có lẽ là báo ứng đây. Dù sao làm như vậy không bằng cầm thú. Thương thiên hại lý sự tình. Có báo ứng không phải rất bình thường sao? Dù sao, ngẩng đầu ba thước có thần minh a. Người chính là thần minh. Vương Tiểu Á tiếp một câu. Nàng bây giờ có thể xác định 100% là Tô Cảnh làm. Nếu như không phải là bởi vì Triệu Lại bỗng nhiên cảm thán một câu như vậy mà nói. Bọn họ thật đúng là sẽ không nghĩ tới lúc đầu đều đã kết thúc sự tình. Chuyện đã qua lại còn sẽ có biến cố như vậy. Tô Cảnh vậy mà vô thanh vô tức liền làm chuyện như vậy. Không biết vì sao, tuy nhiên Vương Tiểu Á thống hận những người kia. Nhưng nếu như Chu Ảnh làm như vậy Vương Tiểu Á có thể sẽ ngăn cản. Nhưng Tô Cảnh nói như vậy, hắn lại cảm thấy đại khoái nhân tâm. Có lẽ thật là ngẩng đầu ba thước có thần minh. Thần linh trừng phạt, tự nhiên không có vấn đề. Con heo lười, ngươi còn chưa tỉnh ngủ à? Nhanh lên một chút, một hồi chúng ta dự định đi siêu thị cái kia mua đồ. Sau đó đi Đông Thanh trong nhà ăn cơm. Vương Tiểu Á nói, vì sao? Cũng không cái gì sự tình. Tại sao lại đột nhiên nghĩ tới ăn chung? Ai nha, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Tóm lại ngươi mau dậy. Ta ở trên Đông Thanh ban quán cà phê chờ ngươi a. Nói xong Vương Tiểu Á cũng không đợi Tô Cảnh đáp lời liền trực tiếp cúp điện thoại. Cái này khiến Tô Cảnh khá là bất đắc dĩ. Dù sao cũng bị đánh thức. Tô Cảnh liền dứt khoát lên đi xem bọn họ một chút làm trò gì. Tại sao lại đột nhiên muốn liên hoan? Huống chi Hạ Đông Thanh cái kia tham tiền. Mấy ngày trước mới xin phép nghỉ. Bây giờ lại còn muốn xin phép nghỉ liên hoan. Rửa mặt một phen, thay quần áo khác, Tô Cảnh lái xe đi Đông Thanh đi làm địa phương. Tất nhiên muốn đi siêu thị mua đồ. Vẫn là lái xe dễ dàng một chút. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.